Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489 làm mai. Giang Nam Như âm thầm dụng công một đêm, ngày kề ánh sáng mặt trời sơ thăng thời điểm, một cổ ấm áp dũng mãnh vào trong lòng, tự nhiên khiến cho kia nàng cả người tràn ngập lực đạo sớm. Giang Nam Như đem cửa hàng cửa phòng mở ra, lại bắt đầu một ngày sinh ý. Bất quá, hôm nay sinh ý thảm đạm, cũng không có người tiến đến thăm. Mắt thấy Thái Dương liền phải chuyển qua Trung Thiên, vẫn là không có một người tiến vào đến Giang Nam Như cửa hàng bên trong. Giang Nam Như đương nhiên sẽ không đi để ý này đó, nhưng thấy nàng đang ở hết sức chuyên chú đối với chính mình trong tay việc. Đó là một kiện áo khoác, tuy là nữ tử quần áo, lại không thiếu một cổ linh tú chi khí. Nhưng thấy Giang Nam Như ở nơi đó xe chỉ luồn kim, dần dần đem kia áo khoác chế tạo gấp gáp thành hình, Giang Nam Như dùng sức đem kia áo khoác ném đi. Nhất thời giống như là một cái màu đen thác nước giống nhau. Giang Nam Như đem áo khoác bắt được cửa sổ, dưới ánh mặt trời tự học quan sát lên. Tuy nói này áo khoác phía trên cũng là không có một tia linh khí, lại là pha hợp Giang Nam Như tâm ý. Giống nhau nói đến, áo khoác đều mang theo một cổ không uy tự giận cảm giác. Mà Giang Nam Như trong tay cái này áo khoác lại là bất đồng. Không uy tự giận bên trong mang theo một tia tú khí. Rất là khó được, ai ra oai. Đây là ai tay nghề. Đúng là hảo. Chậc chậc chậc. Giang Nam Như đang ở đánh giá trong tay áo khoác, lại là đột nhiên nghe nói đến một trận tán thưởng tiếng động. Thanh âm kia tuy rằng là ở tán thưởng, lại là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, thả có một tia khoa trương hỗn loạn trong đó, nguyên lai là Thái Thẩm. Giang Nam Như vội vàng đem trong tay áo khoác vừa thu lại, quay đầu, lại thấy đúng là cách vách Thái Thẩm. Kia Thái Thẩm vẻ mặt tươi cười, tuy rằng trong miệng là ở khen ngợi kia Giang Nam Như trong tay áo khoác, này đôi mắt lại là quay tròn ở Giang Nam Như trên người chuyển động cái không để yên. Giang Nam Như bị kia Thái Thẩm xem kỹ rất là khó chịu, có chút ngượng ngùng cười cười, nói, Thái Thẩm, ngươi có việc sao? Ngạch, kia Thái Thẩm đột nhiên sửng sốt, tiện đà thần bí cười, nói, nghe nói giản dệt cô nương ngày hôm qua đi kia đầu đường tiểu tử quán. Ân, Giang Nam Như lại là bị hỏi không đầu không đuôi, không khỏi gật gật đầu, nói, là, đêm qua làm việc có chút mệt mỏi, liền đi uống xoàng mấy chén. Như thế nào? Chẳng lẽ Thái Thẩm cũng thích? Như vậy đi, hôm nay ta làm ông chủ, chúng ta cùng đi uống xoàng mấy chén như thế nào? Ta không thể được, ta một cái nữ tác nhân ra, như thế nào hảo đi nơi đó uống rượu? Thái Thẩm lại là liên tục xua tay, nói, qua thật lâu sau, Thái Thẩm lại tiến đến trước mặt, hỏi, giản dệt cô nương, ngươi xem ngươi như vậy một cái mặt tiền cửa hàng, cũng là đủ vội a. Giang Nam Như bị kia Thái Thẩm hỏi có chút sờ không được đầu óc, chỉ phải cười cười, nói, Thái Thẩm, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Là như thế này, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Thái Thẩm thần bí nói, ngươi xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ngày hôm qua lại trong lúc vô ý nhìn đến ngươi đi kia tiểu tử quán chung một người, cũng là quái người đáng thương thấy. Này không phải sao? Ta có một cái phương xa cháu trai, bộ dáng còn tính đoan chính, lại còn có xem như lương thiện. Bắt đầu thời điểm, kia Thái Thẩm còn có một ít băn khoăn, nhưng một khi máy hát mở ra, liền giống như là thao thao bất tuyệt nước sông giống nhau. Không dứt lên, Thái Thẩm, Thái Thẩm. Giang Nam Như thấy kia Thái Thẩm nói cái không để yên, vội vàng đem này câu chuyện đánh gãy, nói, Thái Thẩm, ngài đây là tự cấp ta làm mai. Đúng vậy, Thái Thẩm đình chỉ câu chuyện, nghiêm trang nói, từ Giang Nam Như nhận thức Thái Thẩm tới nay, nhưng thật ra lúc này đây là đối phương nhất nghiêm trang một lần. Hết chương.